toàn chức nghệ thuật gia. Chương 774, A Điêu, góc truyện audio.com. Giang Quỳ là giữa trưa ngày thứ hai tỉnh say rượu sau đó có chút não rộng rãi đau tối hôm qua không nên uống nhiều như vậy. Tối hôm qua, như là nghĩ tới điều gì, Giang Quỳ đột nhiên ngồi dậy. A, nàng sắc nhọn kêu một tiếng, hai tay dùng sức vuốt tóc. Có vài người đối ẩm say sau đó sự tình không có một tí trí nhớ. Có vài người giải rượu sau đó, lại có thể đại khái ký được bản thân uống say sau đó đã làm chút gì. Giang Quỳ thuộc về người sau. Nàng ký được bản thân và bạn tốt khóc kể rồi gần đây chuyện sốt ruột cũng ký được bản thân mượn rượu làm càn nhảy lên bàn, càng ký được bản thân cuối cùng ói tiện ngư lão sư một thân. Đúng rồi, Triệu Doanh các thầm mến tiện ngư lão sư sự tình, chính mình có phải hay không là cũng rũ đi ra. Chờ chút, chính mình ngày hôm qua còn giống như trực tiếp kêu tiện ngư lão sư tên. Xong rồi. Giang Quỳ hoàn toàn luống cuống, rõ ràng bên cạnh không người, lại tao đỏ bừng cả khuôn mặt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn sống không tốt sao? Ta rốt cuộc đã làm chút gì à? Giang Quỳ hoang mang rối loạn lấy điện thoại di động ra, kết quả mới vừa mở điện thoại di động lên, nhận được rất nhiều cái tin tức. Ngụy Hảo Vận thiếu tiền lời nói với tỷ tỷ mượn ngươi. Triệu Doanh cắt Giang Quỳ, lão nương liều mạng với ngươi. Hạ Phồn, mỉm cười, Trần Chí Vũ, mỹ nữ còn nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Âm hiểm, Tôn Diệu Hòa ta cũng là phục rồi, không chính là một cái trăm triệu ấy ư, vấn đề kinh tế ta giúp ngươi giải quyết thí đại chút chuyện ngươi phải ói học đệ một thân. Là thực sự, Giang Quỳ sắc mặt trắng bệch, đang lúc này, điện thoại di động chấn động, tiện ngư lão sư, ngươi tới trễ. Bạch, Giang Quỳ ném ra điện thoại di động thật giống như đó là một đạo bùa đòi mạng. Tệ hại, quên hôm nay còn phải viết bài hát rồi. Sau một khắc, nàng từ trên giường nhảy dựng lên, liền giày mặc ngược mà lại không để ý tới, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nửa giờ sau, Giang Quỳ xuất hiện ở Lâm Nguyên cửa phòng làm việc chậm chậm từ từ, liền là không dám đi vào. Hô, cho mình hung hăng bơm hơi sau đó, Giang Quỳ mới dám đẩy cửa vào. Bên trong phòng làm việc. Lâm Nguyên đang ở cúi đầu chơi đùa điện thoại di động nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn hướng Giang Quỳ. Ta sai lầm rồi, Giang Quỳ cúi người chào thật sâu, vùi đầu không dám nhìn Lâm Nguyên mặt hướng đại lão cúi đầu. Kíp, cho ngươi đổi bài hát, Lâm Nguyên tốt giống như chuyện gì cũng không phát sinh một dạng lấy ra một phần từ khúc phổ tử thuận thế mở ra một bài tiểu tử. Giang Quỳ lăng lăng ngẩng đầu lên, nhận lấy bàn bạc. Lúc này, bên trong căn phòng vang lên Lâm Nguyên trước thời hạn thu âm tiểu tử. A Điêu ở tại xa xôi một cái địa phương nào đó. Theo từng câu ca từ vang lên, Giang Quỳ trên mặt thấp thỏm cùng khẩn trương dần dần biến mất cướp lấy, đúng là từ đáy lòng dâng lên sùng kính. Mà khi tiểu tử kết thúc, Giang Quỳ bỗng nhiên mở miệng giọng mang theo mấy phần run rẩy. Bài hát này, tên bài hát kêu A Điêu, ngươi có thể hát sao? Có thể, vậy thì đi luyện một chút đi, hai ngày này ghi âm được tốt. Được, Giang Quỳ nghiêm túc kiên định gật đầu chỉ là hốc mắt chẳng biết lúc nào lên vừa đỏ rồi, cứ việc tối hôm qua lệ băng sau đó, nàng mí trên đã sớm sưng một vòng. Cảm ơn tiện ngư lão sư, có thể kêu Lâm Nguyên, góc truyện audio.com, Giang Quỳ đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ, nàng cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi phòng làm việc. Làm đóng cửa lại một khắc kia, nàng tâm lý bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Cuối tháng 7, trên Internet náo nhiệt nhất tin tức không ai bằng sắp ở tháng 8 tổ chức Lam Vận Hội. Tương đối, mùa giải bảng tự nhiên cũng là một phen náo nhiệt tình cảnh, dù sao nơi này có một trận Lam Vận Hội dự diễn. Tháng này các châu đối ứng viện khúc đánh bảng hành vi kiếm đủ con mắt. Những thứ này bài hát toàn bộ xuất từ tiện ngư tay. Cũng vì vậy, cứ việc Lam Vận Hội như dầu sôi lửa bỏng, tiện ngư vẫn là mọi người lặp đi lặp lại nói tới tên. Ngư phụ cái này tháng 7 là thực sự vô địch, lại nói tháng 8 muốn tới rồi, tiện ngư một năm liên tục quán quân con đường, lại phải đối mặt một vòng mới khiêu chiến. Không biết ngư phụ tháng 8 sẽ đến một bài cái gì bài hát? Phỏng chừng tin tức nhanh truyền ra, tháng 8 không có quan phương quảng bá vị trí cạnh tranh hẳn rất kịch liệt. Mau nhìn tinh mang quan tuyên, ngư phụ bài hát mới tin tức đi ra. Kèm theo một ít nhắc nhở, đám bạn trên mạng rối rít mở ra tinh mang quan tuyên, tiện ngư tháng 8 bài hát mới đem cặp tay Giang Quỳ chung nhau chế tạo, Giang Quỳ vào khoảng tháng 8 chính thức đánh vào ca hậu quan tuyên phân phối bên trong ảnh, bên trái là tiện ngư hải báo, bên phải là Giang Quỳ hải báo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấu tinh mang cái này tuyên truyền ý đồ. Ngư phụ đây là muốn giúp Giang Quỳ đánh vào ca hậu. Giang Quỳ các hạng chuyên nghiệp số liệu cao vô cùng, thật giống như thiếu chút xíu nữa liền có thể trở thành ca hậu rồi, nếu như ngư phụ tháng 8 có thể tiếp tục lên đỉnh lời nói, Giang Quỳ trở thành ca hậu chắc không thành vấn đề. Giang Quỳ là một cái khổ hài tử a, Giang Quỳ ca hát thiên phú thật mạnh, phải biết nàng ca hát là tự học, sớm nhất là Lưu Lạc ca sĩ, bị Tinh Mang tuyển trạch viên chọn chúng mới tiến vào Tinh Mang, sau đó gặp Tiện Ngư trực tiếp nhất phi trùng thiên. Giang Quỳ không phải xuất thân chính quy. Lại có người không biết Giang Quỳ rất nhiều phỏng vấn bên trong đều nhắc tới quá chính mình lúc trước trải qua a, một cái đến từ vùng núi tiểu cô nương, cha qua đời, mụ mụ còn tái giá, nàng mang theo hai đệ đệ ở bên ngoài kiếm sống, trải qua đặc biệt chuyên tâm. Không nghĩ tới nàng lại nhưng đã bắt đầu đánh vào ca hậu rồi. Nhớ trước có một tấm nghệ còn thả Giang Quỳ khi còn bé hình, xanh xao vàng vọt ôm hai đệ đệ, lúc ấy nhìn đặc biệt thương tiếc ta chính là khi đó lên fan bên trên nàng. Internet thời đại, tin tức rất trong suốt. Làm Ngư Vương Triều trước mắt thực lực đánh giá cao nhất ca sĩ, Giang Quỳ thành danh sau đó rất nhiều phóng viên đào quá nàng trải qua. Đào rất nhiều đại chúng cũng hiểu được, mà Giang Quỳ tham gia một ít phỏng vấn thời điểm cũng sẽ tiết lộ một ít đi qua sự tình. Lúc trước mọi người thảo luận không nhiều, nhưng mắt thấy Giang Quỳ đã bắt đầu đánh vào nhạc đàn ca hậu, những thứ này chuyện cũ năm xưa lại bị đám bạn trên mạng được đào lên. Chuyên tâm cố sự luôn là làm người môn nói chuyện hăng say. Bằng không mỗ đờ voi cũng sẽ không như vậy làm không biết mệt bệnh một ít để cho người lã chã rơi lệ cố sự hồi. Mà ở mọi người thảo luận Giang Quỳ lúc, trên mạng bỗng nhiên có một tân tiết lộ xuất hiện, góc chuyện audio.com. Gần đây trong vòng có một đại dưa, Giang Quỳ mẫu thân với Giang Quỳ muốn một cái 100 triệu, điền nàng lão công sổ sách theo nói là đòi tiền nàng mụ mụ đi Tinh Mang tìm Giang Quỳ khóc lóc om sòm lăn lộn cũng, lần này tử trực tiếp đem Giang Quỳ cho chộp sạch sẽ. Minh tinh sự tình, luôn là không giấu được quang. Giang Quỳ mẫu thân đi Tinh Mang náo loạn một trận, đúng là vẫn còn hấp dẫn một ít chú ý con mắt, minh tinh chuyện nhà đối với đại chúng luôn là có loại không khỏi sức hấp dẫn. Vừa mới bắt đầu chỉ là tin đồn, rất nhiều người chỉ coi là buồn chán giả bát quái. Giang Quỳ lại không phải người ngu, làm sao có thể sẽ đáp ứng mẫu thân như vậy quá đáng yêu cầu. Nhưng tới buổi tối hôm đó, phóng viên bản tin đã tương đối tường tận rồi. Bao gồm Giang Quỳ mẫu thân tái giá sau bất kể hài tử, nhưng ở Giang Quỳ thành danh sau đó, xin cái tiện nghi này con gái giúp mình tái giá sau lão công viết sổ sách sự tình, thậm chí còn liệt kê ra một hệ liệt không biết nơi đó tìm đến chứng cứ xác thực. Nhìn xong bản tin, bạn trên mạng đều kinh hãi. Này mẹ nó lại là chuyện thật, 100 triệu, nàng trả lại cho một cái bất kể nàng và đệ đệ lão mụ, ta thiên, này lão mụ cũng quá mẹ nó không lương tâm đi. Con gái chán nản lúc chẳng quan tâm, con gái có tiền, nàng sẽ tới đòi tiền, còn đạo đức bắt cóc. Đổi ta tuyệt đối không cho, mẹ kiếp như vậy kỳ lạ tin tức lại là thật. Nàng lão mụ cũng không dám tiếp phỏng vấn, chỉ nói mình thiếu con gái, này rời ả thiếu đã không chỉ là một ức. Trong nghề nhân sĩ có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, Giang Quỳ tài sản tuyệt đối không có 100 triệu, một đường ca sĩ không có quá mức sản nghiệp lời nói không kiếm được nhiều như vậy, nàng hẳn là ở bên ngoài mượn ít tiền điền cái này hố. Rời ạ, như vậy con gái, mẫu thân nàng là thế nào nhẫn tâm nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, đổi ta phải thương tiếc chết. Bạn trên mạng toàn bộ mộng bức, cô nương này là thực sự ngốc nha. Trong lúc nhất thời, Giang Quỳ sự tích lưu truyền rộng rãi. Mà ở vô số bạn trên mạng thổn thức cùng cảm khái chung, tháng 8 rốt cuộc tới. Ca khúc A Điêu chính thức phát hành, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.